Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Gia Bảo ý chí bừng bừng, thổ lộ với Hắng sáng sớm hôm sau. Dưới sự đốc thúc của hệ thống 003, Trương Gia Bảo mơ màng ngồi dậy. Sau khi rửa mặt ăn sáng xong xuôi, cậu ngồi trước gương làm ra một số động tác kỳ hoặc. Thái tử ca ca, đệ thích huynh. Thái tử ca ca, đệ yêu huynh, chúng ta bên nhau đi. Sau đó là một tràn dài những lời tỏ tình, mãi cho đến giữa trưa khi hệ thống 003 nghe đến loa đống kén, thấy Dương Hoài An đi về hướng phòng cậu thì hét toán lên. Đến rồi, ký chủ ơi, đối tượng công lược đến rồi, thái tử ca ca của ngài đến rồi, tới luôn đi ký chủ ơi. Trương Gia Bảo nghe thấy vậy hoảng loạn đứng thẳng lên đi qua đi lại miệng lẩm nhẩm. Đến rồi, thái tử ca ca đến rồi, nên nói như thế nào đây? Bỗng cậu dừng lại ánh mắt kiên định, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh vậy. Trương Gia Bảo mở cửa thấy Dương Hoài An cũng vừa tới chạy nhanh lại, thì cậu và hắn cùng đồng thanh nói. Thái tử ca ca, Bảo Bảo, đệ, ta có chuyện muốn nói. Cả hai nhìn nhau im lặng, hắn nhìn cậu cất lời. Đệ nói trước đi rồi tới lượt ta. Trương Gia Bảo nghiêm túc nhìn hắn. Đệ thích huynh, huynh có muốn bên đệ không? Nghe được câu mà mình vừa nói trong lòng cậu hoảng hốt, chuyện này là sao? Sao lại là huynh có muốn bên đệ không? Chớ, thầm mắng một câu miệng nhanh hơn não không xong rồi. Cậu cúi đầu chuẩn bị sẵn sàng bị hắn từ chối. Dương Hoài An nghe thấy thì im lặng nhìn cậu thật lâu. Một lúc sau hắn cười nhẹ đánh thức cậu khỏi suy nghĩ của mình, nói. Thật trùng hợp ta cũng rất thích đệ, ta đồng ý ở bên đệ. Mặt Trương Gia Bảo đỏ bừng trong nháy mắt, tay ôm trái tim đang muốn phá tan lòng ngực hét dài một tiếng hạnh phúc. Dương Hoài An, nếu đã ở bên nhau rồi thì chúng ta cần phải thể hiện nên tình yêu của mình phải không? Hắn cười nhẹ ôm cậu theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng, hắn đặt cậu ngồi trên đùi mình còn bản thân thì ngồi trên ghế. Nhìn cậu ngồi trong lòng mình mà tim Dương Hoài An mềm nhũn. Dương Hoài An, sao đệ lại đáng yêu như vậy nhỉ? Nói xong lại đưa tay ra nựng má Trương Gia Bảo rồi lại đút điểm tâm. Trương Gia Bảo thấy hắn chỉ nhìn mình thì đưa miếng bánh ra, thái tử ca ca cũng ăn đi, bánh ngon lắm. Dương Hoài An, đệ ăn đi, ta nhìn đệ ăn là no rồi, không thì. Nhanh như chóp đớp miếng bánh trên miệng cậu, nói, ta ăn cái này. Thấy mặt cậu lại đỏ, trong đầu hắn xuất hiện 7749 dòng chữ thật là đáng yêu quá đi với những trái tim bay từ phía. Cứ thế cả hai ta một miếng đệ một miếng, làm hệ thống 003 ăn cơm chó đến tê liệt thần kinh. Bỗng nó cảm thấy có một ánh nhìn đáng sợ đang nhìn về phía này, quay qua thì thấy Trương Kiều đang núp sau cây trong viện nhìn cậu và hắn bằng ánh mắt rực lửa. Hệ thống 003 hoảng sợ cứ nghĩ nàng đang tính cản trở cuộc tình này. Thấy nàng đi về phòng mình thì bám theo, nhìn nàng im lặng mặt mày nghiêm túc lấy quyển nhật ký ra viết. Ngày thứ N, trời hôm nay thật đẹp, hôm nay ta thấy thái tử điện hạ đi vào viện của đệ mình. Thì thấy Bảo Bảo chạy ra chỗ hắn tỏ tình, ta cảm thấy sốc lắm, nhưng nhìn đệ ấy hạnh phúc bên thái tử điện hạ cũng yên tâm. Hai người này mới yêu nhau mà đã chim chuột đến cay mắt hơn cả trong thoại bản ta đọc. Nhưng ta lại không cay mà còn thích nữa. Nó thật chân thật hơn cả thoại bản. Không được rồi, không được rồi, thật là ca một trên thích quá đi. Cứ như vậy tịch ta một không chịu nổi mà hét lên mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy cảm hứng đang tìm tới mình. Nó đang kêu gào ta viết nên một chuyện tình đẹp mới nhất của hai cái người này. Ta sẽ viết, chắc chắn sẽ viết nên một siêu phẩm để đời cho con cháu đời sau chiêm ngưỡng. Tên nó sẽ là Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi của hắn. Hệ thống 003 im lặng một lúc như tìm được lời giải mà được khai sáng. Thì ra Trương Kiều chính là Kiều Mộc, tác giả của các bộ tiểu thuyết nổi tiếng mà khi đến thế giới này nó đã đọc, nào là Tiểu Kiều Thê của tướng quân Uy Vũ, nào là Chuyện Tình của anh Tiểu Phu Nhỏ. Không những thế nó còn biên soạn ra AI để xem phim. Bây giờ được gặp tác giả nó hận không thể phóng ra ngoài mà xin một tờ chữ về làm kỷ niệm. Nhưng nghĩ lại mình đang là phận hệ thống trong hình hài màn hình mà nước mắt đong đầy. Không được, nó phải mau mau nâng cấp để có thể biến thân thành dạng người mà đi xin chữ ký mới được. Còn hai người đang chim chuột với nhau kia thì hệ thống 003 bày tỏ mình không để ý. Ai lại rảnh rỗi mà ăn cơm chó từ ngày này qua tháng nọ chứ? Nghĩ là làm hệ thống 003 để lại lời nhắn mà đi nâng cấp. bỏ lại ký chủ của mình cho cậu tự thân vận động. Mặc dù từ lúc đến thế giới này cậu tự làm ên, còn nó thì chỉ xem phim cầu huyết. Cách chương.